Chương 1328, cực kỳ thoải mái rất đau rất tươi diễm. Đệ tứ, chúc áo em mở 1993 đồng học sinh nhật vui vẻ 1598-93-1882 không tháng 2 năm 2305-92-2758-93 liên tục cửu đoạn thương tổn, ở giữa khoảng cách cực kỳ ngắn, trầm mặc sư tử uống liền máu cơ hội cũng không có cũng đã bị duy trì liên tục thương tổn hành hạ đến chết, cả người từ từ biến thành bạch quang. Biến mất ở trước mắt của ta bên ngoài sân một hồi thổn thức, trận này trận đấu nhìn như tình huống phức tạp, trên thực tế vẹn vẹn tốn thời gian 25 giây đánh liền xong trầm mặc sư tử thân thể rất nhanh. Ở trước mặt của ta ngưng tụ, gương mặt ngạc nhiên, xú tiểu tử, ngươi câu nói sau cùng kia là có ý gì, chẳng lẽ ta nguyên tố bích lũy ở trước mặt ngươi là phế kỹ năng? Ta kiệt kiệt cười, nói một câu cực kỳ đả kích hắn, cũng cực kỳ giản đoàn nói. Nhiên dạ vì sao? Bởi vì ngươi chỉ có thể giảm miễn địa thủy hỏa phong lôi nguyên tố công kích thương tổn tiểu tử. Cái này không lời nói nhảm à, ngươi thiên hỏa cùng long, long toàn múa, thiên long phá gì gì đó không phải là thêm nguyên tố thuộc tính công kích sao? Ta lắc đầu, lão ca, ta công kích phụ gia chính là thần thánh long hệ thuộc tính, không thuộc về nguyên tố, thậm chí cao hơn nguyên tố, cho nên, ngươi đã hiểu trầm mặc sư tử không cách nào bình tĩnh, mẹ kiếp, thực sự là quái mờ bờ à. Ta đều muốn trách cứ ngươi. Ta nghiêm mặt nói, sư tử ca, đối nhân xử thế không thể thái long hình bóng được. Ta thu hồi lời của ta, ta cười một cái nói, lão ca, ngươi cũng không cần nổi giận, nếu như ta dự ngôn có thể thực hiện, ngươi sẽ trong tương lai thời gian rất lâu bên trong nằm ở một cái trạng thái tốt cùng, thậm chí so với thực lực bây giờ còn muốn đề thăng một mảng lớn. Thực lực đang ở ngươi cái này nguyên tố bích lũy kỹ năng thân trên hiện ra, trầm mặc sư tử nói, cái này ta tin tưởng. Ta cũng dự tính tứ chuyển sau thời kỳ, đúng là nguyên tố hoành hành thời kỳ, ta chân thành hy vọng ngươi kỹ năng tất cả đều chuyển hóa thành nguyên tố công kích lao ra hỏa, ngươi đừng mang như thế chớ chú ta kiệt kiệt kiệt. Trầm mặc sư tử vô lương cười chơi thì chơi, trầm mặc sư tử đối mặt ta thời điểm vĩnh viễn sẽ không chịu thua, cho nên trận thứ hai trận đấu chúng ta như cũ giết được khó phân thắng bại, không thể không nói, nếu như luận kỹ năng đánh lan có thể, lão nhân ra đừng nói là so với ta. Coi như là cùng nhất lộ phong trần so với đều phải bị ném ra ba cái đường phố, nhưng là hắn đơn thể công kích thực sự quá ác, một cái thải hồng công nhận nguyên tố nổi giận chém, ta 1 triệu điểm độ mềm và dai tựa như nước lưu không có, mà ta cuối cùng thì là dựa vào long hành hổ bộ phong thích về sau, 15 giây bên trong 11 lần nhanh công kích, lúc này mới liều mạng chân giờ PS, tiêu diệt trầm mặc sư tử 2 so với 0, điểm số ung dung. Nhưng là sau cuộc tranh tài ta đã mồ hôi đầm địa ăn ngay nói thật, trầm mặc sư tử so với Long Chi Ảnh cường hãn nhiều lắm, không hổ là ta đã từng tốt nhất địch nhân, đương nhiên, bây giờ là ta tốt nhất bạn thân một trong. Đi ra nơi so tài, Phỉ Nhi không khỏi khẽ cười nói, khá lắm, tiểu thụ thụ làm sao ra khỏi nhiều. Như vậy hãn tiểu lạt tiêu thì cười đều nói, ca ca gần nhất có phải hay không thân thể hư, xem ra cần bồi bổ. Ta nghe xong sau cũng không tức giận. Trực tiếp phát tâm ngự chế dễu nàng, không thể à, đều tốt vài ngày không có tỏa dưa chuột, thân thể không có khả năng giả. Tiểu lạt tiêu kiệt kiệt cười nhạt, ta đây đêm nay trả sát chết người ta nhất thời không nói, cờ mờ nờ, thật tốt ta chọc giận nàng làm cái gì, đây không phải là tự dứt lấy nhục sao? Bất quá, thật đúng là rất trơ mong à, trả sát chết. Ta, cảm giác gì tình huống gì? Tiểu tĩnh nhìn ta vẻ mặt y y bộ dạng, cũng không nói chuyện, tiến đến bên cạnh ta. Một tay đã chuyển tới cái hông của ta, hung hăng nhéo một cái ta eo, ca ca thúi, chuẩn bị trận thứ 2 trận đấu tốt. Trên màn ảnh lớn đã đánh ra trận thứ 2 tranh tài đánh với ta và tiểu tĩnh hợp thành 2 người tổ hợp tác, đánh với thiên ngai lãng tử cùng dực phong không sai, là đúng trận 2 tiểu tử này ta không khỏi thổn thức, trận này trận đấu thật bất hảo đánh, hai cái đều là thân thủ khỏe mạnh bị giáp chức nghiệp, cũng có chí ít một lần lảng tránh kỹ năng, tuy là Long Chi Nhãn có thể khám phá ẩn thân. Nhưng là thiên biết cái này hai hèn mọn hàng biết đùa giỡn ra cái quỷ gì trò gian trá, cho nên ta và tiểu tĩnh là ôm trong lòng lo sợ bất an tâm tình ra sân, đặc biệt ta tay không tự chủ được sờ soạng nhiều lần cái mông của mình. Tiểu tĩnh quan tâm đầy đủ, biết nóng biết lạnh hỏi ta, ca ca ngươi xưng sao rồi hả? Ta thở dài nói, bình thường không ít khẽ vớt cái này hai ngãi con cây hoa cúc, hiện tại hắn cờ mờ nờ đánh vòng loại trên trường đấu không lớn không nhỏ. Cái này hai tiểu tử nếu như đối với ca láo hoa cúc non hạ thủ, ca làm sao chịu nổi à? Tiểu tĩnh kiệt kiệt cười, cư nhiên ném ra một câu đủ để miểu sát tan nhiều lần nói, ca ca, dùng răng thái, thiếp rốn, chữa bệnh trĩ phốc ta phun huyết, này cũng cái nào cùng cái nào a cái này cờ mờ nờ ai dạy ta, ta bảo hắn Dực Phong cùng Thiên Nhai Lãng Tử cái này hai tiểu tử lỗ thai đặc biệt tiêm, nghe được chân chân. Nhất thời phát ra cười xấu xa ta trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, phẫn nộ quát, hai hồn đạm đừng cười, cười nữa lao tử có thể nổi gióa Thiên Nhai Lãng Tử cọ một tiếng rút ra bao vây lấy hàn khí dao gọt trái cây, liếm liếm mũi đao, phi ca à, lỗ đờ di tờ của ngươi trong tay ta siết đầu ta đại nghĩa lẫm nhiên uy hiếp hắn, ngươi thử nhìn một chút, ngươi dám bạo ca cây hoa cúc. Ca liền hô to Thiên Nhai Lãng Tử hổ khu chấn động, ngươi, ngươi kêu gì ta liền kêu, Tô Miên đại la lị thích bóp Thiên Nhai tiểu. Chính thái Thiên Nhai Lãng Tử mồ hôi đầm địa, ca, hướng về phía ngươi những lời này, ngày hôm nay lão đệ muốn bạo nổ nát vụn lỗ đờ di tờ của ngươi ta kiệt kiệt nói, tốt, lửa giận kích khởi tới, ca cực kỳ vui mừng A Dực Phong e sợ cho thiên hạ bất loạn, ca, xem nơi đây. Lửa giận của ta còn không có đùa giỡn với tới đâu ta cũng là thân thể chấn động, nghiêm mặt nói, ngươi là không, lúc mưa thương yến là một Dực Phong giận dữ, ta muốn bạo ngươi ta lão nghi ngờ vui mừng, đối với tiểu tinh nói. Học một chút, đây chính là phép khích tướng tiểu tinh vẻ mặt thản nhiên, đây là tóc phép khích tướng, toàn bộ một cái khiêu khích kỹ năng, ca ca, ngựa hột quả nhiên, một tả cờ hơi cong hai cái vô lương đem ta khóa được, Dực Phong nhanh tung giảm tiễn, thế nhưng... Hắn chỉ là đánh trúng không khí, bởi vì ta đã vô lương ẩn thân người này phản ứng thật đúng là nhanh, rất mau đưa mục tiêu cắt đến tiểu tĩnh trên người chỉ tiếc, tiểu tĩnh quay về khiên đã vứt ra ngoài Dực Phong không dám kháo tẩu vi né. Tránh, bởi vì hiện nay ở tứ đại trong liên minh, tiểu tĩnh quay về khiên quỹ tích cùng ta đồng hồ quả lắc thư cờ chạy chỗ giống nhau, còn không một người có thể chân chân thiết thiết phán định ra phương hướng cho nên, hắn trực tiếp mở ra lảng tránh mà cơ hồ là cùng lúc đó. Một đạo ưu ảnh đã trôi đi đến rồi tiểu tinh phía sau, thân thể rất nhanh biến thành một đạo tấn gió móc lốp nhưng mà, đang ở sau một khắc, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, Thiên Nhai Lãng Tử đụng vào thép tấm bên trên, hắn thở. Trung nhìn vào, phát hiện ta đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, tiểu quỷ, biệt lai vô dạng A tiểu tử này phản ứng thực sự là cực nhanh, tay phải run lên làm, đổ cho ta một đoàn khói trắng, lao quỷ, xuất hiện thật là đúng lúc chỉ bất quá. Hắn bát sái vôi quả quyết bị ta chống cự, dù sao đây chỉ là phổ thông đạo tặc cũng có thể học tập kỹ năng, ưu hóa độ quá thấp, trực tiếp bị thần long ý chí đón đỡ Thiên Nhai Lãng Tử kiệt kiệt cười, lập tức mở ra lảng tránh kỹ năng, hai tay dùng sức vung lên, đem. Một đại đoàn tử sắc vũ khí từ trong tay tản mở mà những cái này vũ khí gặp được không khí lạnh lẽo phía sau mau ngưng tụ thành một đôi ma chảo. Ngạnh sinh sinh đích vỗ vào những thứ này ta và tiểu tĩnh trên mặt len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị tung cửa người chơi Thiên Nhai Lãng Tử sương mù kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào mù cùng di động độ giảm bớt 50% trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 5 giây len ken gợi ý của hệ thống, tung cửa người chơi thủy sắc tinh vân bị tung cửa người chơi. Thiên Nhai Lãng Tử sương mù kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào mù cùng di động độ giảm bớt 50% trạng thái. Hiệu quả duy trì liên tục 5 giây không hề nghi ngờ, đây là hắn chiêu bài thức ẩn chức kỹ năng ta nói một tiếng tiểu tặc thật là ác độc, chợt xoay tay lại, song quyền bỗng nhiên tạc hướng về phía mặt đất không sai, thiên long phá cái này kỹ năng dùng để phá những thứ này tiểu tặc nhóm lảng tránh kỹ năng, không thể tốt hơn nữa thế nhưng, kinh hỉ không chỉ có như vậy, đang ở ta mới vừa tỉnh lại. Thời điểm, phát hiện mình màng bảo hộ bình yên vô sự, hơn nữa, Thiên Nhai Lãng Tử tiểu tử này đã miệng sùi bọt mép treo ở trên mặt đất, Dực Phong thì bị tiểu tĩnh dùng chiến kích đỡ cái cổ ta xem liếc mắt chiến đấu nêu lên, hiểu tất cả tung cửa người chơi thủy sắc tinh vân sử dụng thần thánh hấp thu kỹ năng, xua tan xương mu mặt trái hiệu quả tung cửa người chơi thủy sắc tinh vân sử dụng trong nháy mắt phản kích kỹ năng, đối với tung cửa người chơi Thiên Nhai Lãng Tử tạo thành 8985-92 điểm tổn. Thương Thiên Nhai Lãng Tử tử vong tung cửa người chơi Dực Phong bị tung cửa người chơi thủy sắc tinh vân trùng kích khiên kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào té ngã trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 2 giây lúc này, Dực Phong vẻ mặt cầu xin, buồn bực nói, đại tẩu tử quá giảo hoạt rồi tiểu tĩnh kỳ thực không phải giảo hoạt, mà là gần nhất mới phát hiện thần thánh hấp thu lại có hóa giải mặt trái trạng thái ẩn dấu hiệu quả, mặc dù loại này hóa giải tỷ lệ xa xa thấp hơn băng vũ không sầu thần thánh bị xua tan thuật. Nhưng hôm nay như cũ ở thời khắc mấu chốt lập công cho nên, hai cái tiểu tặc bi thảm đao đã gác ở trên cổ, Dực Phong còn có thể nói cái gì, chỉ có thể ngoan ngoan đầu hàng, chuẩn bị cùng chúng ta đánh ván thứ hai cùng ngày. Nhai lãng tử thân thể trọng ngưng tụ sau đó, hắn theo bản năng sờ sờ cái mông của mình, ải dâu ta tích nương, vừa rồi thiếu chút nữa đã bị tính tỉ bạo cúc tiểu tính lần nữa ngự xuất kinh nhân, cực kỳ thoải mái rất đau rất tươi diễm thiên nhai lãng tử lệ rơi đầy. Mặt, tỉ, ngươi bị giáo phôi liễu, ngươi trước đây không phải như vậy tiểu tính nói, hết cách rồi, ngươi sẽ cải biến hết cách rồi. Tiểu tĩnh gần nhất một đoạn thời gian thật đúng là học xấu, đôi khi theo ta một chỗ thời điểm, lời nói ra có thể đem ta đùa giỡn chết khiếp, ta có thời điểm thực sự cực kỳ hoài nghi, nàng rốt cuộc là có phải hay không tiểu tĩnh, nhưng là, khi nàng thân thể mềm mại gần kề ta ra thì lúc, ta có thể thiết thân cảm nhận được, nàng chính là tiểu tĩnh trong sân, đếm ngược. Thời gian tiếp tục đọc dây, ta hỏi, hai tiểu tử, xưng sao lấy? Ván thứ hai có âm như quỷ kế gì sao? Hai cái tiểu tử kiệt kiệt cười xấu xa lại cười không nói.